Tướng Giả, quyển 1 chương 171, Dĩ Phù Đạo Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, NG chương 171, Dĩ Phù Đạo Chi. 1. Ngươi cảm nhận được thiên địa nguyên khí chảy xuôi chính là mùi vị của gió, bởi vì ta ở trên thùng xe vẽ là phong phù. Nhan sắc đại sư nhìn hắn nói, về phần nói phong vì sao sẽ dựa theo tuyến đường định săn hành tẩu, vì sao quy luật như thế, dùng ngươi nói. Ở trong hệ thống đầy đủ nào đó. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì phù quy định phương hướng cho nó. Theo ta, nhan sắc đại sư phất nhẹ tay áo chắp tay sau lưng thong thả hướng ly đình cây dương bên đường đi đến. Ninh Khuyết đi đến bên cạnh tuấn mã chiếc xe, nhìn con mắt to đen nhánh của nó cười nói. Ngươi khẳng định là con ngựa thoải mái nhất trên thế giới. Con tuấn mã đó nhẹ nhàng phun mũi, cúi đầu nhấm nuốt cỏ khô trong túi, lấy trầm mặc tỏ vẻ tán thành cái ý kiến này. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nhan sắc đại sư, bước chân nhanh hơn đi theo. Nhan sắc đại sư khoanh chân ngồi ở giữa ly đình, bên cạnh không biết khi nào có thêm một cái lò than nhỏ cùng đồ dùng uống trà. Ninh Khuyết đi vào đình, nhìn thấy đại sư đang chuẩn bị tự tay pha trà, vội tiến lên đoạt lấy công việc này. Tuy nói ngày đó là vị thần phù đại sư này khóc hô muốn thu mình làm đệ tử, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không kiểu đến bỏ qua loại cơ hội hầu hạ phụ lấy lòng này. Ngạo nước sôi rót trà hương dần im lặng chia trà, tán thưởng, hắn ngồi, nói. Pháp môn tu thuật trận thuật giống được người ta gọi là như vậy, chúng ta nhan sắc đại sư nhìn Ninh Khuyết đầu, ngón trỏ khẽ gõ khay trà, ý bảo rất nhiều, có cái gọi là kiếm thuật thể ta loại bản lãnh vẽ bùa này, bình thường thuật nhưng bản thân chúng ta sẽ không gọi là phù đạo. Ninh Khuyết đem chén trà cung kính đặt tới trước người đại sư, ngồi nghiêm chỉnh nghiêm túc lắng nghe. Nhan sắc đại sư nâng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp ngụm hỏi. Ngươi biết phù đạo là ý tứ gì không? Ninh Khuyết sau khi trầm tư một lát hỏi dò, lấy phù nhập đạo, ha ha ha ha, nhan sắc đại sư cười ra tiếng, nhìn hắn liên tục lắc đầu, nói. Mỗi người đều muốn cầu đạo nhập đạo, lấy kiếm nhập đạo, lấy sát nhập đạo, lấy tình nhập đạo, dù là Tây Lăng thần điện cũng thoát không được hình thức tư duy bực này, huống chi là ngươi. Chỉ là thế tục nghĩ quốc đại đạo thế nào? Chí cao đại đạo hư vô mờ mịt, đi tìm như thế nào? Ý thứ hai chữ phù đạo thật ra rất đơn giản, đó chính là dĩ phù đạo chi. Dĩ phù đạo chi, Ninh Khuyết thầm nghĩ đây là cái ý thứ gì, nghĩ như thế nào cũng không hiểu. Phù cái gì, phù là đường vân, là đường nét, là dấu vết. Nhan sắc đại sư dần dần thu liễm tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn nói. Rắn qua đống cát quỹ tích bò là phù, mạch lạc trong cỏ khô là phù, vết bánh xe để lại trên bùn đất đường lớn là phù, mạch máu trong cơ thể dã thú là phù, quỹ tích dòng nước chảy là phù, gió thổi để lại vết là phù, phù trên khe hở mặt đất khô nứt phù. Ở bầu trời xanh cũng là lời cực đơn giản, ý kiến cực rõ ràng, Ninh Khuyết nghe mà chấn động không biết nói gì, sau một lúc lâu nói không ra lời, dựa theo ý kiến của nhan sắc đại sư tất cả đã hoàn toàn vượt qua cảnh gian vết trên đời đều là phù, loại lý niệm này tư duy của hắn. Trầm mặc thời gian rất lâu, hắn kinh ngạc hỏi, đại sư chẳng lẽ vẽ bùa là bắt chước toàn bộ dấu vết trong tự nhiên? Nhan sắc đại sư hơi sừng sốt nhìn hắn buồn cười nói. Đó là họa sĩ, không phải phù sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiến Môn Group chuyên tướng giả tác giả, miêu nị vài cái lá xanh bị gió bên đường cái thổi rơi khỏi đầu cành, còn chưa chờ chúng nó rơi vào ruộng hoang ẩm ướt, liền lại bị một trận gió quét lên, nhẹ nhàng một lượn lờ bay tới phía trên ly đình, rơi ở trên những mái ngói bị mưa cọ rửa đến ảm đạm kia, phát ra vài tiếng vang nhỏ soạt. Mạch máu trong cơ thể dã thú là phù, loại phù này chỉ có thể duy trì chúng nó sinh tồn. Dấu vết dòng nước chảy là phù, loại phù này chỉ có thể làm chúng nó dựa theo ý chỉ hạo thiên từ cao hướng thấp. Mạch lạc trong là khô là phù, loại phù này chỉ có thể làm chúng nó giống như hàng tỷ năm qua, đem chất dinh dưỡng hơi nước gốc hấp thụ rót đến trong phiến lá. Nhan sắc đại sư bình tĩnh nói, những phù này đều là tự nhiên chi phù, sinh từ tự nhiên, điêu tàn ở tự nhiên, cùng thiên địa nguyên khí dựa sát vào nhau cùng tồn tại, liền giống như đạo lý mỗi người chúng ta sinh tồn ở thế gian này. Nhưng loài người vô luận tu hành hay là nghiên cứu học tập phù đạo, đã vượt qua sứ mệnh ban đầu của con người ở trong thiên địa, nói cách khác vượt qua sinh tồn cần, cho nên phù đạo trên ý nghĩa thật sự tất nhiên là bắt nguyên từ tự nhiên, lại nhất định phải cao hơn tự nhiên. Ninh Khuyết trầm mặc lắng nghe, mơ hồ cảm thấy phen giảng thuật này của đại sư tuy nói là phù đạo, lại ẩn chứa rất nhiều đạo lý không tồi. Nhan sắc đại sư đem tàn trà trong chén uống cạn, nhìn hắn tiếp tục nói. Đến từ tự nhiên lại cao hơn tự nhiên chi phù, phải qua vài cái quá trình, vẽ, hiểu ý quy nạp, đơn giản hóa, chiết xuất, ban ý thú. Cái gọi là phù, đó là nhân loại vô số năm qua từ trong tự nhiên chi phù học tập hơn nữa lấy ra tinh hoa những đường nét dấu chuyện được web chú yên.